Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 348, bảy vợ. Góc truyện audio.com. Các binh sĩ la hét rung trời, Tống Kỳ cùng đi theo Trần Nguyên không khỏi có cảm giác cảm xúc mình đang bành trướng, từng thanh trường thương giơ lên cao trước mặt giống như muốn đâm rách trời xanh. Trần Nguyên rất là thỏa mãn, nói tốt, mọi người đều biết là được rồi, bắt đầu từ hiện tại, đến buổi sáng ngày mai, là thời gian tự do, mọi người có thể làm chuyện chính mình muốn làm, giải tán đi. Binh sĩ có gia đình đều về nhà, không nhà liền tụ cùng một chỗ, đi uống một chầu thỏa thích. Chuyện này là quy củ cũ trong quân đội, Trần Nguyên cho tiền, bữa tiệc này uống, khẳng định lại càng tận hứng hơn. Tống Kỳ chứng kiến thần sắc các binh sĩ, liền đi trước mặt đến Trần Nguyên nói. Thế Mỹ, ta xem ngươi làm tướng quân thật sự không tệ. Trần Nguyên cười nói, vậy thì Tống đại nhân xem ta đàm phán như thế nào. Cũng rất không tồi, tuy Tống Kỳ thông minh, nhưng vừa so sánh với Trần Nguyên, hắn hiển nhiên thuộc về một loại tương đối trung thực. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Nguyên lập tức nói. Đa tạ Tống đại nhân khích lệ, kỳ thật cũng là không có biện pháp nào nữa, ta có một bản lĩnh, làm cái gì cũng đều giống nhau, vung tiền ra, ha ha. Tống Kỳ nhìn Trần Nguyên, rất muốn nói hắn hai câu, cuối cùng lại không có lời phản bác, đành phải nói. Bất kể như thế nào, ngươi có thể tự mình chuẩn bị tiền phát thưởng cho các binh sĩ, điểm này, ta rất bội phục ngươi. Ngươi biết không, thời điểm chính ngươi phụ trách cung cấp kinh phí cho Tôn Công Sáng, ta còn không biết đó là như thế nào, nhưng lần trước nghe nói ngươi còn vì những học sinh đi thi kia dựng nhà gỗ, lần này là tự mình lấy tiền khao thưởng binh sĩ, ta thật sự đã cái nhìn khác về ngươi. Trần Nguyên cười một tiếng, ngàn vạn đừng sùng bái ta, chấm, Tống Kỳ đánh cho hắn một quyền, nói, sùng bái, ngươi còn kém xa lắm, đưa giấy vay nợ cho ta. Nếu như ta biết rõ ngươi vay tiền là khao thưởng binh sĩ, ta căn bản sẽ không để cho ngươi ghi giấy vay nợ, nói cái gì ta cũng là giám quân, ít nhất trên cái sự tình này, không thể kém hơn so với ngươi. Trần Nguyên nói, giấy vay nợ để lại chỗ này của ta đi, nói thật với ngươi, nếu đánh thắng cuộc chiến này, tiền kia ta sẽ lập tức lấy được trở lại, đến lúc đó, đừng nói một vạn tiền vốn này, ngay cả tiền lãi ta cũng cho ngươi. Tống đại nhân, cái binh doanh này cũng nhìn rồi, ta phải đi về thoáng an bài sự tình trong nhà một tí mới được, nếu ngài không có việc gì, cũng trở về nhà đi, buổi sáng ngày mai, đừng đến muộn là được rồi. Thời điểm Trần Nguyên trở lại Sơn Trang, Triệu Ý thật sự đưa đại công chúa cho tới, nói thật Trần Nguyên rất là hiếu kỳ đối với đại công chúa, cái nữ nhân yêu mến một tên thái giám này, đến cùng phải giống như những người bên ngoài kia nói hay không, là rất người đàn bà không nói đạo lý, không tuân thủ nữ tắc, rất chanh chua hay không. Đại công chúa và Triệu Ý ngồi cùng một chỗ, ở trong một gian phòng phía sau. Lần đầu tiên Trần Nguyên gặp nàng, ánh mắt có chút giật mình, khuôn mặt nàng rất đẹp, cùng so sánh với vẻ điêu ngoa của Triệu Ý, đại công chúa có vẻ thanh tú hơn rất nhiều. Nhân Tông nói nàng có tính tình khiết chí thiện, ít nhất ấn tượng đầu tiên nàng cho Trần Nguyên chính là như vậy. Bái kiến công chúa, Trần Nguyên khom người chào đối với đại công chúa. Đại công chúa đứng dậy, có chút cúi người, Triệu Ý nói. Tỷ tỷ, người này là Trần Thế Mỹ, ngươi yên tâm đi, là hắn nói với ta, để cho ngươi tới nơi này, hắn không sợ phiền toái đâu. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên vừa nghe lời này, chỉ biết đại công chúa có khả năng không dám chắc, vì vậy liền nói. Công chúa yên tâm, trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở lại chỗ này của ta, nếu có lời tất yếu phải nói, ta sẽ đi nói rõ ràng cùng Lý Vĩ, không có bất cứ phiền phức gì đâu. Triệu Ý một vỗ bàn, nói. Ngươi nói cùng hắn làm cái gì? Không phải người đã đáp ứng giúp ta đánh hắn một trận sao? Đại công chúa giữ chặt Triệu Ý cười một tiếng về hướng Trần Nguyên, nói. Vốn không muốn gây thêm phiền toái cho các ngươi, chỉ là phụ hoàng đã đóng cửa cửa cung, tại đây, ngoài hoàng thành ra, xác thực là ta đã không còn chỗ nào có thể đi, chỗ Lý Vĩ đó, ta không đi, nếu như phụ hoàng truy cứu xuống, ta sợ liên lụy đến các ngươi. Trần Nguyên vừa rồi đã nói về Lý Vĩ, lúc sau liền chứng kiến, khóe miệng đại công chúa hiện lên vẻ tươi cười, đó là dáng tươi cười miệt thị, hiển nhiên, hiện tại Lý gia làm như thế nào, nàng cũng đã không để trong lòng. Đại công chúa nói tiếp, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể mang ta đi Lạc Dương hay không? Trần Nguyên sững sờ, Lương Hoài Cát đã bị xung quân đến Lạc Dương, hắn không nghĩ tới, vị công chúa này rõ ràng lại si tình đến nước này. Đại công chúa rất đáng thương, mặc kệ nữ nhân nào, si tình đến tình trạng như thế, đều là người đáng thương. Lương Hoài Cát càng đáng thương, hắn một mực dùng tất cả những gì mình có cho dù là tánh mạng, chiếu cố nữ nhân này, nhưng hắn đến tư cách yêu cũng không có. Triệu Ý hiển nhiên là đứng ở đại trên lập trường công chúa để nói chuyện, lúc này nàng liền nói. Thế Mỹ, người giúp đỡ tỷ tỷ đi, chỉ cần có thể đã lừa gạt thủ vệ ở cửa thành, tỷ tỷ liền có thể tìm tới Lương Hoài Cát. Trần Nguyên nhìn đại công chúa, lại kiên định lắc đầu, nói. Công chúa, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, nếu như ngươi đi, Lý Vĩ sẽ chết. Đại công chúa hừ một tiếng, hỏi, chuyện đó liên quan gì đến ta? Chấm, mấy chữ này tràn đầy coi thường, tất cả người nghe được mấy chữ này, đều nên biết quan hệ giữa bọn hắn đã vô pháp vãn hồi. Cánh cửa thoáng một tí đã bị đẩy ra, đại công chúa nhìn qua, là Lý Vĩ sắc mặt tái nhợt. Trên mặt của nàng không có chút biến hóa nào, bởi vì trong lòng của nàng, Lý Vĩ thật sự đã là. Chuyện đó liên quan gì đến ta? Triệu Ý lại kinh ngạc một hồi, tiếp theo liền giận dữ nói. Trần Thế Mỹ, Trần Nguyên tiến lên, đưa tay đặt ở ngoài miệng Triệu Ý, nói. Ngươi không cần nói lời nào, Lý Huynh chỉ có hai câu muốn nói cùng với công chúa thôi. Lý Vĩ từ từ tiến đến, đi đến đại trước người công chúa, quỳ xuống, một đại nam nhân, vậy mà hắn đột nhiên liền khóc ổ lên, nói. Ta van cầu ngươi, không cần phải làm sự tình náo loạn lớn hơn, được chứ? Đại công chúa chuyển thân qua, khinh bỉ nhìn Lý Vĩ, nói. Ngươi hiện tại mới cầu ta, lúc trước chúng ta đã nói về phân thuê phòng, ngươi cũng nói, mặc kệ chuyện của ta, vì cái gì ngươi còn muốn nửa đêm đi đến gõ cửa. Lý Vĩ nói, thư của các ngươi bị mẫu thân của ta nhìn thấy, ta không đi không được, ta đã nói cùng với ngươi, ta ngủ trên mặt đất là được rồi, vì cái gì mà các ngươi không chịu nhường một bước. Cái này là một câu nam nhân thường nói nhất bên trong đại chiến mẹ chồng nàng dâu Lý gia đại chiến lại càng bất đồng, bởi vì thân phận nàng dâu đặc thù trận chiến đấu này cũng nhất định không phải một hồi chiến đấu bình thường. Đại công chúa nói, góc chuyện audio.com, ta sẽ không nhượng bộ, nếu nhượng bộ một bước nàng còn có thể để cho ngươi lên trên giường của ta, còn có thể giống như trước vậy, bắt ta bưng trà rót nước cho nàng, Lý Vĩ, nếu như ngươi là nam nhân mà nói, hay ghi một phần thư bỏ vợ cho ta. Chấm, Trần Nguyên tiến lên, giúp đỡ Lý Vĩ đứng dậy, rót chén nước cho hắn, nói. Lý Huynh, công chúa trong khoảng thời gian này sẽ ở chỗ này với ta, ta hy vọng ngươi đừng tới quấy rầy nàng, ngươi có thể làm được hay không? Lý Vĩ gật gật đầu. Tốt công chúa, ngươi không muốn đi ta sẽ đi thay ngươi tìm Lương Hoài Cát, ta đón hắn về là được. Lời này nói ra làm đại công chúa lập tức ngây ngẩn cả người, Triệu Ý cũng ngây ngẩn cả người. Tại đây, trong sân chiến đấu tất cả mọi người có thể thiên về công chúa, thiên về mặt mũi Lý gia, thậm chí có người hiểu chuyện nghĩ tới Lương Hoài Cát. Nhưng đáng thương nhất chính giữa câu chuyện này, lại chính là Lý Vĩ, một người nam nhân, bị một thái giám đoạt lão bà đi rồi, vậy thì hôn nhân người khác thoạt nhìn vô cùng vinh quang kia, đã trở thành trò cười cho cả Biện Kinh. Công chúa đau đớn, có thể khóc lóc, có thể không biết xấu hổ mà về Hoàng Cung. Lương Hoài Cát đau đớn, có thể đi Lạc Dương, nhưng Lý Vĩ thì sao? Mặc dù tiếp tục như vậy sẽ rất thống khổ, Lý Vĩ cũng phải tiếp tục lúc này, không phải Lý Vĩ không muốn buông tay, là những người biện hộ kia không cho phép hắn buông tay, trong lòng của hắn có bao nhiêu đau nhức, có người nào thay hắn nghĩ tới hay không? Thật sự, đại công chúa do dự hồi lâu mới hỏi một câu, Lý Vĩ gật đầu, thật ta có thể dẫn hắn vụng trộm tới thăm ngươi, nhưng ngươi không được ly khai Biện Kinh, nếu ngươi đi mà nói, không riêng Lý gia chúng ta xong rồi, Lương Hoài Cát cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại công chúa nhìn Trần Nguyên gật đầu, không khí giữa hai người hòa hoãn hơn một ít, Trần Nguyên lôi kéo Triệu Ý ra khỏi phòng. Triệu Ý vẫn còn có chút phẫn nộ, tại sao ngươi lại mang tên kia đến đây? Trần Nguyên thở dài một tiếng, công chúa của ta à, người ta hiện tại tốt xấu cũng là một đôi, chuyện này là gia sự người ta, muốn triệt để giải quyết tốt, phải làm cho bọn họ ngồi cùng một chỗ chậm rãi thương lượng mới được. Hỗ trợ tựa như ngươi chỉ có thể càng giúp càng rắc rối, ngươi xem bọn hắn đi, bây giờ không phải là đang ngồi cùng một chỗ thương lượng sao? Lý Vĩ người ta đã nguyện ý đi tìm Lương Hoài Cát rồi, còn muốn thế nào nữa? Bước đến tai nạn chết người, đối với ai cũng không có chỗ tốt. Triệu Ý thật bất ngờ với chuyện Lý Vĩ nguyện ý đi tìm Lương Hoài Cát nhưng lại càng hài lòng hơn. Cho nên, nghe Trần Nguyên nói như vậy, liền nở nụ cười, nói. Ta chỉ biết ngươi có biện pháp hay hơn ta, ngươi có khả năng giúp đỡ thành toàn tỷ tỷ của ta và Lương Hoài Cát không? Cái này thì Trần Nguyên không thể, nguyên nhân rất đơn giản, đưa một nữ nhân cho thái giám, mặc dù là nàng tự nguyện, Trần Nguyên cũng hiểu được đây là làm bậy. Hắn nói rất đơn giản với Lý Vĩ, Lương Hoài Cát là thái giám, hiện tại công chúa mê luyến hắn, ngươi càng ngăn cản, bọn hắn càng cảm giác thập phần cần đối phương. Không bằng ngươi để cho bọn họ ở cùng một chỗ, một lúc sau, công chúa liền sẽ phát hiện tuy Lương Hoài Cát có thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của nàng, nhưng trên sinh hoạt vẫn không bằng ngươi. Góc chuyện audio.com, Lý Vĩ tiếp nhận đề nghị của Trần Nguyên, cái đoạn hôn nhân này đã là cái sỉ nhục đối với hắn, nhưng hắn phải gắn bó cùng đoạn hôn nhân này cả đời. Nhìn sự tình thế nào, đi một bước xem một bước, hiện tại ngươi không nên làm bừa, nếu ta nghĩ ra biện pháp, đó chính là ngươi buộc ta đi chết. Trần Nguyên nói với Triệu Ý vội vàng lấy tay nhẹ nhàng đánh cho hắn hai cái, nói. Phi, không cho nói cái chữ kia, ngươi lập tức phải xuất chinh rồi, không cho nói, biết chưa? Trần Nguyên nở nụ cười, nói, vâng, tuân ý chỉ công chúa. Nói xong, liền dựa vào hướng Triệu Ý, hỏi, ngươi xem, hiện tại sắp trời còn sớm, ngươi lát nữa mới phải hồi cung. Chúng ta vào trong phòng, làm chút gì đó trước được không? Sắc mặt Triệu Ý đỏ lên, nhăn nhó nói, đi vào trong phòng làm cái gì? Trần Nguyên đã đặt thân thể nàng ở trên người, nói, đúng là chuyện ngươi thích nhất rồi, lần này chúng ta đổi nhiều kiểu mới. Thời điểm nắm tay Triệu Ý, đang chuẩn bị làm chút gì đó, chợt nghe bên ngoài có người hô. Trần đại ca, nghe nói ngươi sắp đi đánh giặc rồi, huynh đệ lại tới tìm ngươi. Tâm tình Trần Nguyên đã nổi lên rồi, lại mạnh mẽ bị cắt đứt, trong lòng thật sự rất là phẫn nộ, buông Triệu Ý ra, liền xông ra ngoài, nói. Ngươi không cùng mẹ ngươi đi đánh giặc sao? Dương Văn Quảng đứng ở bên ngoài hành lang, nói. Mẹ của ta không mang ta đi. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, nói. Biết rồi, buổi sáng ngày mai hãy đến. Nói xong, liền muốn trở về tìm đến Triệu Ý, Dương Văn Quảng lại nhảy vài bước lên trên, nói. Đại ca ta còn mang theo huynh đệ đi ra, bây giờ đang ở bên ngoài kia ta mang ngươi xem bọn hắn. Trần Nguyên nóng lòng nói, chính ngươi xem là được rồi à, tiểu hầu gia ta còn có việc muốn làm. Dương Văn Quảng dùng hai bàn tay to chế trụ cánh tay Trần Nguyên, nói. Nói cái gì vậy, đừng hô ta là tiểu hầu gia, giống thời điểm còn ở tại Liêu Quốc ta nói ngươi là đại ca, lượng bách huynh đệ phủ ta, đều là tinh binh phủ chúng ta, nếu lên chiến trường, tuyệt đối một người đánh 10, còn có, bọn Vương Luân vừa vặn ở Biện Kinh, bàng tổng quản khuya hôm nay muốn mời khách nói là tiễn đưa chúng ta, ngươi cũng đừng làm cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Đang khi nói chuyện, hắn đã kéo Trần Nguyên ra khỏi khách điếm, càng chạy càng xa. Gió xuân phật qua mặt lại để cho Trần Nguyên cảm giác hết sức thoải mái, chỉ là, mũ bảo hiểm trên đầu có chút nặng, hắn vốn không muốn mang, bởi vì Trần Trường Quỹ hoàn toàn không chuẩn bị tự mình đến khiêu chiến Lý Nguyên Hạo trên chiến trường. Nhưng Tống Kỳ nói cho hắn biết, mũ bảo hiểm phải mang lên, bởi vì, đây là quy củ. Quân đội Trần Nguyên chỉ là tiên phong, đại quân Phạm Trọng Yêm còn chưa xuất chinh, cho nên người tiễn đưa rất ít, nhưng Lữ Di Giản đến, Bao Trừng đến, Mộc Quế Anh cũng tới. Còn lại, đúng là một số người quan hệ tương đối khá cùng Trần Nguyên hoặc là Tống Kỳ, tất nhiên là có cả Tôn Công Sáng, Văn Bác Ngạn. À, Mộc Quế Anh không phải đến tiễn đưa, nàng đến bắt bớ người, Dương Văn Quảng muốn gạt Mộc Quế Anh, chạy đi đánh nhau, nhưng có vết xe đổ lần trước, Mộc Quế Anh lần này rất dễ dàng bắt được hắn. Bao Trừng cùng Lữ Di Giản đơn giản khách khí một lúc, sau đó liền đi tới trước người Mộc Quế Anh đang giáo huấn Dương Văn Quảng, nói. Mộc Nguyên Soái, Mộc Quế Anh vội vàng đáp lễ. Bao đại nhân, thực không nghĩ tới ngươi sẽ đến tiễn đưa Trần Thế Mỹ. Bao Trừng cười một chút, nói. Góc chuyện audio.com, Nguyên Soái mang binh nhiều năm, Bao Trừng thỉnh giáo một tí, những người này có thể chiến một trận sao? Mộc Quế Anh gật đầu, nói. Không tệ, so với ta nghĩ còn tốt hơn rất nhiều, tuy Trần Thế Mỹ không hiểu luyện binh, nhưng có thể hắn sẽ nghĩ ra biện pháp. Bao Trừng có chút vuốt cằm, nói. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Nguyên Soái, vì cái gì không cho tiểu hầu gia đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một tí? Dương gia binh sĩ, như thế nào lại lớn lên trong tã lót được? Dương Văn Quảng gấp gáp nói, đúng vậy, mẹ ngươi xem Bao đại nhân cũng nói như vậy. Mộc Quế Anh không khách khí với hắn, ngươi câm miệng, nói xong, liền với ôm quyền Bao Trừng, nói, Bao đại nhân, Dương gia hiện tại nhân khẩu đơn bạc, nếu Văn Quảng có cái gì sơ suất ta thật không biết Dương gia làm sao bây giờ. Bao Trừng cười ha ha một tiếng, nói, cho nên ngươi mới cho Văn Quảng cưới 7 nàng dâu đúng không? Ha ha, Mộc Nguyên Soái, ta nói một câu, ngươi đừng nên trách chỉ sợ đám anh liệt Dương gia trên trời có linh, bọn hắn tình nguyện để trong tay Văn Quảng chỉ còn lại có một cây thương, cũng không muốn nhìn hắn ôm 7 nàng dâu ngồi chơi trong nhà. Ngươi giữ hắn lại thật sự là binh sĩ Dương gia sao? Mộc Quế Anh sửng sốt một chút, đạo lý này, nàng không phải không hiểu, chỉ là, mỗi một nữ nhân làm mẫu thân, đều là người rất ích kỷ. Dương Văn Quảng thấy Mộc Quế Anh không nói lời nào, liền tiến lên một bước nói. Mẹ, ngươi liền để cho ta đi thôi, lần trước ta đi Liêu Quốc không phải đã bình an trở lại sao? Mộc Quế Anh quay đầu lại, nói. Chỉ còn lại có nửa cái mạng, được kêu là bình an sao? Dương Văn Quảng ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Đó là quá khinh thường, lần này ngươi yên tâm, nhất định không có chuyện gì đâu. Mộc Quế Anh nghĩ một lát rốt cục nhả ra. Ai, ngươi đã ưa thích ngươi hãy đi đi, nếu như lần này ngươi đánh tốt ta sẽ hướng Hoàng thượng tiến cử ngươi. Dương Văn Quảng mừng rỡ, nói. Cảm ơn mẹ, cảm ơn Bao đại nhân. Bao Trừng vuốt cằm, khuôn mặt hắc hắc lộ ra vẻ mỉm cười. Mộc Quế Anh vỗ vỗ bả vai con mình, nói. Nhớ kỹ, lên chiến trường, người nhu nhược là người chết nhanh nhất. Dương Văn Quảng gật đầu. Biết rồi, 10 ngày sau, Trần Nguyên mang theo 3.000 quân đến Khánh Châu, Địch Thanh dẫn 2.000 nhân mã, sớm đã nhận được chỉ lệnh chờ đợi 3 ngày tại chỗ này. Nhìn thấy Địch Thanh, Trần Nguyên rất là cao hứng, nói. Địch huynh, lần này huynh đệ xin Hoàng thượng chiến tranh với Lý Nguyên Hạo, trong lòng có rất nhiều lo lắng, cho nên cố ý kéo ngươi tới trợ quyền, ngươi không trách ta chứ? Cách chương.